cũng không đến nỗi quá khó khăn, còn ông đã điều tra được gì rồi? Lục Tam Phong ngồi xuống liền hỏi, tôi điều tra gì chứ? Tôi quản thành phố, anh quản trong thôn, có chứng cứ thì mới điều tra được chứ, không bằng không chứng điều tra cái gì? Hôm nay, anh nghe Trương Tam nói qua về Lý Tư, liền đi điều tra Lý Tư, hôm sau nghe Lý Tư nói về Vương Ngũ, lại liền đi điều tra Vương Ngũ, nếu vậy chẳng phải gặp ai cũng thấy nguy hiểm sao? Hoàng Hữu Danh nhìn Lục Tam Phong phân tích, tôi hiểu, có nghi ngờ mới cần điều tra, nếu không vấn đề gì thì đã không có gì để điều tra rồi. Lục Tam Phong vừa nói vừa rót cho mình một ly rượu. Cái thôn đó thật sự như một miếng sắt, người trong thôn chắc hẳn có điều cần suy xét. Tôi không ngại nói thật với cậu, nếu những người đó không phải chịu thảm họa, chắc chắn họ sẽ nghĩ đến chuyện sau này vẫn còn phải đối mặt với bọn chúng, sẽ không bao giờ dẹp sạch hết được lũ người xấu. Vừa ăn thức ăn ông ấy vừa nói, có một cách khác, Lục Tam Phong lắc lắc đầu, cách mà Hoàng Hữu Danh nói thì anh ta cũng đoán được, muốn khuất phục thôn Tiểu Lý, phải đứng phía sau ủng hộ Triệu Nhị Cầu, trở thành một trong các doanh nghiệp trong thị trấn đó và chia sẻ lợi ích cùng nhau. Tôi vẫn nói như vậy, đừng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ không mở bài chốt cuối cùng cho cậu xem. Hoàng Hữu Danh cầm ly rượu lên, chạm vào ly Lục Tam Phong. Lục Tam Phong gật đầu, ủ rũ cúi đầu ăn cơm. Đêm nay, nhiều nhà ở thôn Tiểu Lý đã xì xào bàn tán về mức giá 30 triệu là một số tiền trên trời đối với nhiều người, đúng như câu nói, phần thưởng lớn chỉ dành cho người đủ dũng cảm. Cách chương.